Chương 916, Hỏa Linh Thú. Canh thứ nhất trước mặt cuối cùng nhất kiện trang bị là khiên, là một khối tứ tứ phương phương, mì nước khắc đầy nhắn nhủi văn lộ cái khiên tấm thuẫn này tích không phải nhỏ, khoảng chừng có dài một thước, 1m2 tả hữu cao, có thể che khuất thân thể một bộ phận lớn, đúng là một bả khó được loại hình phòng ngự cái khiên. Ta, Phỉ Nhi cùng nhỏ Tĩnh trên mặt đều lộ ra khó được tiêu ý, mà Huyết Diệc biểu tình lại có chút chán trường, ha ha, 3v1. Nhỏ Tĩnh ngày hôm nay thật cao hứng, khó có được chế giễu người khác, nhỏ Huyết, không nên nói như vậy mà, tấm chắn của ngươi kỳ thực cũng không kém chứ sao. Huyết Diệc thè lưỡi, Tĩnh tỷ tỷ, hai ta cũng vậy đi. Quả thực, trước đây không lâu bang cuồng dại khó sửa đổi quá vô tận thực tập thời điểm, nhỏ Tĩnh cùng Huyết Diệc một người lấy được một khối linh cấp cái khiên, nhỏ Tĩnh trong tay khối kia cái khiên cơ hồ đem phòng ngự vật lý thêm bạo, mà Huyết Diệc trong tay khối kia thì là khó gặp bạo huyết khiên, đều có thể xưng là cực phẩm. Thế nhưng, trước mặt khối này cái khiên trước mặt, hai người cái khiên chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng bán thành phẩm để hình dung hỏa linh ý chí phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 22.000 ma phòng lực phòng ngự, 19.000 đón đỡ tỷ lệ, 52% phụ gia điểm số, lực lượng 2.000 thể chất 15 o giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 11.000, lực phòng ngự vật lý 11.000, phòng ngự ma pháp lực 95 o sử dụng cái khiên kỹ năng. Lúc đề thăng 20% hiệu quả đề thăng kỹ năng gây choáng 1 giây có tác dụng trong thời gian hạn định không nghĩ tới, sử dụng đẳng cấp kém 20 cấp, phẩm cấp tăng lên một cái ngăn hồ sơ vi, hỏa linh ý chí khiên trụ cột vật phòng cư nhiên so với nhỏ tính thép thiết bích lũy cao hơn 10.000 điểm hơn nữa, nếu như mọi mệnh cộng thêm giải phong thuộc tình vật phòng. Khối này khiên chọn thêm 44.000 điểm phòng ngự vật lý, so với nàng sắt thép thủ hộ cao hơn 4.000 điểm. Thế nhưng, so sánh sắt thép thủ hộ, khối này cái khiên tăng thêm nhiều lực lượng cùng thể chất điểm số, cao ma phòng phụ ra cùng với khó gặp cái khiên kỹ năng hiệu quả cùng kỹ năng gây choáng có tác dụng trong thời gian hạn định thêm vào. Bây giờ mới thôi, khối này cái khiên đã tập trung cầm thuẫn chức nghiệp liền nằm mơ đều y không tới thuộc tình trong lòng ta đã hỉ. Chuyến này di quốc cuộc hành trình thực sự là không trắng đi vì vậy, lúc này đây bốn cá nhân không chút do dự dồn nổi lên khối này cái khiên, hết cách rồi, thuộc. Tình quá dịu người, không ai có thể khống chế được chính mình. Cuối cùng, Phỉ Nhi 57 điểm, tiếp tục chính mình bi thương vận mệnh. Huyết Diệc đồng học 42 điểm, so với bi thương Phỉ Nhi càng bi thảm. Nhỏ Tính 35 điểm, bị bi thương Huyết Diệc còn muốn bi thảm. Mà ta thì cắt tinh cao chiếu, bình thường đánh bài đều là cho nhân ra làm bài cái giá la mẫu người, lúc này đây cư nhiên ném ra 60 điểm điểm số chẳng những đạt tiêu chuẩn, nhưng lại cực kỳ miễn cưỡng lấy được này cái khiên. Huyết Diệt cu hoán nhìn ta, nước mắt đều nhanh xuống, phi ca ca ta cười nói, ngày, thiếu cho ca hòn ẹn, vư á đi ô ô, người khi dễ ngân. Chia của hoàn tất sau đó, một lần này hoạt động cũng coi như chấm dứt. Bởi thần hỏa trượng cuối cùng bị chúng ta phi phạm quân đoàn bắt được, cho nên Phỉ Nhi cùng ta khó tránh khỏi muốn cùng những nhà khác hành hội khách khí một cái, mà ta thì công khai biểu thị, lúc này đây cùng chúng ta kể vai chiến đấu gian khổ, ngừng chiến chi thương cùng huyết thệ quân đoàn sẽ được gì hệ gỗ vùng đất trung thân đánh gãy khoán, chiết khấu là chiết khấu 70%, cái này không hề nghi ngờ so với cho. Người ta tiền mặt làm báo đáp càng lợi ích thực tế, bởi vì phi phạm hiện nay bộc lộ. Khi thế chính thịnh, dì hệ gỗ nơi sớm dạ hội kiêu ngạo, chiết khấu 70% ưu đãi có thể cho một cái sở hữu mấy trăm ngàn thậm chí trên 1 triệu hội viên đại đoàn đội một tuần tiết kiệm hơn 1 triệu chi tiêu, đây tuyệt đối không phải là một nhỏ cân nhắc. Mà đối với mấy nhà nước ngoài hành hội, vậy tình này phía sau bổ, Phỉ Nhi nói, việc này liền giao cho nàng xử lý. Sau đó, mọi người tản, gần nhất một đoạn thời gian, vì chuẩn bị chiến đấu di quốc khu đang lục chiến. Tất cả mọi người mệt đến ngất ngư, mỗi ngày đều đang liều mạng luyện cấp, tối hôm nay rốt cục có thể ngủ lấy một cái ngon giấc. Mà ta thì đem vài cái mở mở kể cả phi phàm hạch tâm gọi tới cùng nhau. Đem mới vừa lấy được hỏa linh ý chí lấy ra, tự tay giao cho nhỏ Tĩnh, lẳng lặng, cho ngươi. Nhỏ Tĩnh tuy là cùng ta chí thân không gì sánh được, nhưng là nàng dù sao cũng là phi thường nói nguyên tắc, đối mặt khối này tấm thuẫn dịu hoặc, dĩ nhiên không động tâm, ca ca. Ta không thể cầm, tuyệt đối không được Phỉ Nhi tức giận nắm được mặt của nàng. Nha đầu ngốc, ngươi không có nhìn ra sao khối này cái khiên chính là nhỏ không phải giúp ngựa y dồn, chính hắn đã có sẻ rủ kẹn kỉn chi tâm, hắn có một em mở ao nhu cầu a ta nhất thời thẹn thùng, lao bản, không nên đem ta nói cao như vậy gió hiện ra. Tiết có được hay không Phỉ Nhi trợn mắt nói, chẳng lẽ không đúng à ngươi cái này nhỏ thằng nhãi con tâm tư ta hiểu rõ nhất bất quá, liền bụng của ngươi bên trong có mấy cái run đua ta đều biết. Được rồi, ta sai rồi được không ta dựng lên nhỏ cửa hàng. Phỉ Nhi cười nhạt, kỳ thực, ta và ngươi ý tưởng đều là giống nhau, ta không có cái khiên kỹ năng, cái khiên đối với ta mà nói chính là đón đỡ công cụ mà thôi, lẳng lặng lại bất động, nàng chẳng những có khiến ngất, còn có đồng tường thiết bích, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ loại này kỹ năng, vừa lúc nhu cầu khối này cái khiên. Nhỏ tinh còn không chịu cầm, nhưng là, tạ dụng khối này cái khiên trên thực tế là muốn cho lưu cho ca ca về sau võ phòng hợp nhất dùng. Nhỏ tinh những lời này xác thực để cho ta trong lòng ấm áp, mũi cũng có chút chua xót, ta sờ sờ nhỏ tinh cảm, nhịn không được ôm nàng một cái, nha đầu ngốc, ta vũ khí còn không có chứng thực đây, quang lộng tấm thuẫn này vô dụng, hơn nữa, vũ khí của ta là thiên khí, thuộc tình không kém, tấm thuẫn này bên trên cũng có vương giả kinh sợ xấu như vậy gốc kỹ năng, ta mới bỏ được không được buông tha cho chứ, ngươi nhi, liền thành thành thật thật đem khối này khiên cất xong đi rơi vào đường cùng. Nhỏ, tinh cũng chỉ có thể nhận khối này cái khiên, Phỉ Nhi, cấp bậc của ta còn kém không đến 2 cấp mới có thể trang bị tấm thuẫn này, đến lúc đó, ta đem thép thiết bích lũy cho ngươi, ngươi không nên chê là được. Phỉ Nhi cười một cái nói, ta đương nhiên ghét bỏ, ta không muốn thép tấm khiên, ta muốn nhỏ chịu chịu bạo cho ta một khối tốt hơn né tránh khiên, ôi chao ôi chao ôi chao, lẳng lặng, ngươi bóc ta xong rồi à 2 tỷ mỗi đùa giỡn sau một hồi. Ánh mắt của chúng ta nhất thể rơi vào nước ngập Lạc Thiên trên người. Lúc này, Triệu Hoán Sư mở mở khiếp xanh xanh thấp giọng nói, nát cổ họng ta khinh bị nói, nhỏ nha đầu, ngươi kêu hầu có một em mở ao dùng, chúng ta lại không phải bốc ngươi, vội vàng đem lần này rơi xuống trọng điểm lấy ra cho ta nhìn nước ngập Lạc Thiên cười toe toét. Vậy được rồi, ca ca ta đây một lần đúng là không có cách nào đê điều, ta thừa nhận, lúc này đây rơi xuống vật trùng. Ngoại trừ thần hỏa trượng bên ngoài, ta bắt đến chắc là tốt nhất rơi xuống vật. Nói đi, nước ngập Lạc Thiên tuyết nộn nhỏ tay hướng trong túi đeo lưng của mình lật một cái sau đó, móc ra một viên hỏa sắc lượn quanh chư nở dê su nở dê vở ẩn tờ này cái chư nở dê su nở dê vở ẩn tờ có chừng đà điệu đàn đại nhỏ, ở trong tay nàng còn không ngừng rung động, chúng ta không nhìn thì thôi, nhìn một cái đều mư nở dê thay cho nàng đứng lên hỏa linh thú sùng vật đàn. Dì máu trên đó có thể ấp trứng ra hỏa linh thú. Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía ta, mạo hiểm chi vương càng là vô vô bả vai của ta nói, hai chủ nhà, ngươi phỏng chừng một cái sùng vật này đản là cái gì phẩm giai cấp ta không chậm trễ chút nào nói, cái này còn cần hỏi, đây tuyệt đối là anh hùng cấp ngươi cứ như vậy khẳng định ha ha, cái này bột cường độ không thua gì hiểu ra. Ta nhìn một cái nước ngập Lạc Thiên sau lưng đầu kia có chừng cao cỡ một người, uy vũ vô cùng thần ứng, cho nên, tuyệt đối là anh hùng cấp. Nhỏ tĩnh lại một lần nữa đem chiến kích để ngang nước ngập Lạc Thiên trên cổ, ịt cười xấu xa đứng lên, nước ngập Lạc Thiên cố ý làm bộ khiếp xanh xanh dáng vẻ, ngón tay ở chiến kích trên ngọn quẹt một cái. Trong lúc nhất thời, đỏ bừng tiên huyết theo nước ngập Lạc Thiên đầu ngón tay bắt đầu khởi động xuống tới, nàng nhất thời đưa nó rơi vào cái này nóng bỏng chư nở dê su nở dê vở ẩn tờ tiến lên. Làm người ta chuyện không nghĩ tới sinh, bị máu tươi rũ xuống ban thưởng sau đó, súng vật này đản cư nhiên như vậy không thành thật, lập tức tránh thoát ra khỏi nước ngập Lạc Thiên tay, ầm ầm rơi xuống đất cái kia cứng rắn vỏ trứng đã ở rơi xuống đất trong nháy mắt từng mánh bong ra từng mảng, một cái toàn thân. Bức họa nhỏ tên từ bên trong nhảy lên một cái này nhỏ tên bộ dạng cực kỳ khả ái, toàn thân hỏa hồng sắc, đầu sư tử, mã thân thể. Đầu chỉ có mới vừa lên xuống tới không lâu nhỏ cậu đại nhỏ, có chút ngây thơ. Cái này nhỏ tên vừa ra sinh, liền đem trên mặt đất vỏ trứng mảnh nhỏ một trận cuồng tạo. Lang thôn hổ yết ăn cái sạch sẽ, mà ở nó ăn cơm trong quá trình, thân mình của nó đã ở từ từ biến lớn, cuối cùng, tăng đến khoảng chừng dài một thước, cao 60-70cm tả hữu. Người này lúc này mới có hào hứng chạy tới nước ngập Lạc Thiên bên người. Không biết xấu hổ không biết thẹn ôm lấy nhỏ đẹp nữ bắp đùi trắng như tuyết. Một bộ ỉ lại bẹp bộ dạng. Ta nhất thời không nói, đây tuyệt đối là công, ngươi nhìn một cái na y xui xe ho đức hạnh. Lúc này, vài cái mờ mờ cũng không nhịn được, muốn sờ sờ một cái này nhỏ hỏa linh thú, mà tư không có được chính mình chủ nhân đồng ý, liền tứ chảo hướng lên trời, bày ra một bộ mặc cho người hái tư thế. Vài cái nam sinh nhìn nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp, cái này đồ đê tiện ta đang mắng đồng thời, cũng chú ý tới cái này đồ đê tiện phẩm cấp cùng thuộc tình, không nhìn thì thôi. Sau khi xem cả người đều bị chấn kinh rồi. Hỏa linh thú đẳng cấp, một chủng loại, thần thú phẩm cấp, anh hùng cấp bo trưởng thành hệ số, lượng máu, 95 o o vật lý công kích lực, 68 o 84 o ma pháp công kích lực, 550-65 o lực phòng ngự vật lý, 13 o o phòng ngự ma pháp lực, 8 o o kỹ năng, đọa lạc viêm bạo, hỏa linh cơn giận, càn, khôn một kích, hấp huyết nộ kích không hề nghi ngờ. Hỏa linh thú chẳng những là ma vũ song tu, càng là khó gặp phòng và chữa bệnh trùng hút máu kiêm tu. Ma phòng đã không thấp, vật phòng môi cấp trưởng thành càng là đạt tới 13 ho ho. Ý vị này thằng nhãi này trưởng không đến 16 ho cấp vật phòng liền muốn đột phá 20 vạn. Có mạnh như vậy lực sủng vật, nước ngập lạc thiên coi như là đơn soát cường lực bột chỉ sợ cũng không phải là cái gì việc khó chỉ bất quá. Liệt diễm chảm cùng diễm nhận bắt phương. Hai cái này kỹ năng bị vô tình tức đoạn. Đây cũng là bởi vì người này hai thanh vũ khí đều bị chúng ta tịch thu được nguyên nhân. Hoàn hảo càn khôn một kích cùng hấp huyết nộ kích hai cái này kỹ năng đúng lúc theo vào đền bù loại tổn thất này. Hai cái này kỹ năng đều là phi thường thực dụng cường lực kỹ năng. Hơn nữa, hỏa linh cơn giận cũng bị bảo lưu lại. Ha ha, đang muốn biết một chút về cái này hỏa linh cơn giận uy lực a thế nhưng, để cho ta cảm thấy ngạc nhiên không chỉ là những thứ này, mà là...